Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Đại Hải Trình mở đầu. Đúng, nếu là Sunet để ngươi hỗ trợ nghiên cứu sáng tạo tái sinh, ta hy vọng ngươi có thể cự tuyệt. Uzuma Himito ngồi thẳng, thần thái nghiêm nghị, sự thật ấy vẫn muốn tìm Akabani nói chuyện. Nhưng đoạn thời gian trước Akabani bận rộn dự bị bộ sự tình, nàng cũng không dễ vì chuyện này đặc địa để Akabani thả dưới làm việc tới một chuyến, liền tạm thời buông xuống. Thuật này ta chính là miệng này một chút, thật muốn nghiên cứu ta cũng làm không ra. Ha ha, ta tin ngươi. Uzuma Himito cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không tin. Nàng tuy nói không có rời đi Senji nhất tộc, nhưng Konoha bên trong phát sinh cái gì nàng đều hội nghe nói một hai. Giống Akabani đánh bại Sakumo, sự tình truyền được thiên hạ đều biết, nàng có thể không biết. Âm ngữ thương diệt, Uzumaki Mito không biết thuật này nguyên lý, nhưng cái này nhẫn thuật quả thực là sáng tạo tái sinh thấp phối bản. Tại nàng lý giải bên trong, Akabani khẳng định nghiên cứu sáng tạo tái sinh một số đường đi, mới trong lúc vô tình làm ra âm chữa thương diệt. Tuy nói ta tại manga bên trong tỉnh lược sáng tạo tái sinh nguyên lý cụ thể, nhưng ta biết sáng tạo tái sinh tác dụng phụ, nó là một loại tăng tốc tế bào phân liệt cấm thuật, dùng nhiều hội tiêu hao thọ mệnh, đúng không? Akabani sợ đối phương không tin, chỉ có thể rất nghiêm túc giải thích. Uzumaki Mito gật gật đầu. Cùng ngày đọc manga, vừa nhìn thấy sáng tạo tái sinh, nàng liền nghĩ đến Senju Hashirama thể chất, đồng dạng hầu như bất tử bất diệt sức khôi phục. Có thể ai nào biết loại năng lực này đại giới lại là không ngừng tiêu hao thọ mệnh. Đương nhiên Senju Hashirama thể chất rất lợi hại nghịch thiên, loại kia tế bào cấu thành liền Uzumaki Mito đều không thể nào hiểu được. Sinh mệnh lực càng hoàn toàn không phải bình thường tầng thứ phạm trù. Sunet không có loại thể chất kia cùng sinh mệnh lực, khai phát ra loại này thuật. Nàng suy nghĩ một chút, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Lấy Sunet trước mắt tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên biểu hiện ra thiên phú và trùng kích nhìn, coi như dựa vào chính nàng cũng chậm sớm có thể khai phá đi ra. Tính toán, theo nàng đi thôi, thật tự mình khai phát đi ra, Uzuma Himito ngăn cản cũng vô dụng. Sunet là cái kiên cường người, đã xác định chính mình đường, liền sẽ không dễ dàng bị người khác cải biến. Bất quá để nàng tự mình khai phát, tốt xấu có thể hiểu hơn thuật bên trong hung hiểm, tùy tiện được đến đồ vật luôn luôn không thêm chân quý, chí ít Uzumaki Mito trong lòng là cho rằng như thế. Akabani cùng với nàng trò chuyện một ít ngày, cụ thể cũng không có nói chuyện gì, phần lớn là một số so sánh vụn vặt đề tài, tỉ như vẽ manga một số cấu tứ, ý nghĩ, manga một số kỹ xảo các loại. Bất quá để Akabani mặt mo đỏ ửng là Uzumaki Mito liền không thảm hệ liệt và thân thiết hệ liệt đều đề cập, còn kỹ càng phân tích bên trong hội họa kỹ xảo cùng một số tiểu tâm tư. Tóm lại, tại manga một đạo, nàng đọc lướt qua rộng khiến Akabani nghẹn họng nhìn chân chối. Không chỉ như vậy, Akabani nhìn một chút, nhẫn giả chi thần đậu bỉ thường ngày đối loại này quy tranh khắc bản phong Uzumaki Mito đã luyện được. Lô hỏa thuần thanh, muốn đổi địa cầu, nàng chuẩn có thể trở thành thiên tài mạn họa gia. Đừng nói, tác phẩm còn thật có ý tứ. Chủ yếu là Senju Hashirama bản thân liền là tính tình như vậy. Thông qua quy bản phong cách biểu hiện ra ngoài, để cho người ta hết sức muốn cười. Mặt khác, Uzumaki Mito trước đó đè ép này một quyển, cũng từ Akabani hỗ trợ mang đến Yamano Izumio bên kia, để công xưởng hỗ trợ khắc bản. Cái này một quyển đi ra, chỉ sợ đệ tam sẽ rất xấu hổ. Chân trước đem Konoha phi vũ chỗ câu nói này in vào. đưa nó liệt vào Konoha Ninja tinh thần. Kết quả chân sau Uzumaki Mito phát sách đánh mặt. Tốt ở giữa có 2-3 tháng giảm sóc cũng là khá tốt. Mọi người đoán chừng đều đã tiếp nhận lời nói bên trong hàm nghĩa. Xuyên chi quốc, theo thương đội nhập cảnh, mọi người rất nhanh chú ý tới không ít lưu lãng nhẫn giả. Võ sĩ ven đường theo dõi, thủ lĩnh, chúng ta không cần loạn, bọn họ không biết thân thể. Trước xem tình huống một chút, thương đội thủ lĩnh rất khẩn trương. Hắn chạy xuyên chi quốc nhiều lần như vậy, còn lần đầu gặp gỡ cái này đại trận thế. Hiện tại Konoha Ninja lại không hề đi theo. Thật muốn gặp gỡ ăn cướp, vậy cũng chỉ có thể giao tiền mua bình an. Một đoàn người nơm nớp lo sợ, từ xuyên chi quốc biên cảnh mãi cho đến triều xuyên trấn. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là, những này theo đuôi ninja, võ sĩ một mực không có động thủ, mà là đi theo đám bọn hắn từ biên cảnh mãi cho đến triều xuyên trấn. Về sau mới hiện thân đến, trực tiếp tới cửa hàng bên ngoài lấy. Trong tiệm ẩn tàng Konoha Ninja đều kinh hãi, còn tưởng rằng đám này phản nhẫn to gan lớn mật muốn vây quét bọn họ. Làm tốt tùy thời chiến đấu, chạy trốn chuẩn bị, nhưng mà, lão bản, ngươi cũng chớ làm bộ hàng. Những này manga bán hết cho chúng ta nhiều người như vậy, một người một bản tuyệt đối có thể ăn dưới. Dẫn đầu ninja nói thẳng, ếch, ngươi, các ngươi là mua manga. Thương đội thủ lĩnh mắt trợn tròn, đám người này từ biên cảnh một mực theo đến triều xuyên trấn. Liền vì mua truyện tranh, cảm tình đều là tuân thủ luật pháp lương dân. Tố chất cao như vậy vì sao còn lại biến thành phản nhẫn? Tâm hắn âm thầm nói thầm, ngoài miệng lại trả lời nói, đại nhân, chúng ta manga có bộ phận muốn cung ứng cho mỗi cái tử quán. Bởi vậy, toàn đến bán cho chúng ta. Hiểu không? Thủ lĩnh lạnh lẽo nói ra. Thương đội công tác nhân viên đều có chút mộng. Đám người này nhất định phải mua xuống toàn bộ. Là dự định làm buôn đi bán lại nghề. Nhìn ra được, đám người này thế lực rất lớn. Rất có thể địa đầu xa đều muốn e ngại. Tìm Nakagawa không nhất định hữu dụng. Hắn cái trán chảy ra vài tia mồ hôi lạnh. Hoàng quá là lão bản của chúng ta bằng hữu. Nếu là thuận tiện lời nói, chỉ cần lưu cho chúng ta tử quán mấy cái sách, ta đều bán cho bọn hắn là được. Lúc này, Nakagawa đuổi tới. Hoàng thái nhìn thấy Nakagawa, trong mắt lộ ra một tia hận ý cùng u oán. Không khỏi nhanh những tâm tình này lóe lên một cái rồi biến mất. Khôi phục bình tĩnh, bình thản, là Nakagawa à. Hừ, từ khi ngươi tìm tân lão đại, lẫn vào ngược lại là phong sinh thủy khởi. Đúng thế, bất quá bên này sinh ý là lão đại của chúng ta bảo bọc. Nên đưa tiền hy vọng ngươi không muốn thiếu. Nakagawa mỉm cười, lần trước theo Akebani đề cập bằng hữu chính là vị nhân huynh này. Nếu không phải hắn đem Hoàng Thái bán, hiện tại Hoàng Thái hẳn là còn ở làm trước đó nghề cũ. Mỗi ngày bắt chéo hai chân khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Là được, này giống bây giờ, đi ra sững sờ là bảo vệ thương đội từ biên cảnh mãi cho đến triều xuyên trấn. Đơn giản khái quát cũng là một chữ thảm. Kakuzu thủ hạ người hầu có thể không dễ dàng như vậy. Đặc biệt là thủ hạ tới không tốn sức chút nào. Kakuzu dùng cũng hoàn toàn không quan tâm. Phàm là không tuân thủ quy củ đều bị hắn giết. Nakagawa biết nội tình, cho nên cảnh cáo một câu về sau. Tâm cười trộm, may mắn, còn tốt Kakuzu bình thường không ra thế nào đến tử quán. Chỉ cần không chủ động trêu chọc, hắn bên này cuộc sống tạm bợ trôi qua vẫn như cũ tưới nhuần. Chỉ là vất vả những này lưu lãng nhẫn giả. Có Nakagawa tại, giao dịch bình thường tiến hành. Không bao lâu, nhóm này hàng đều bị mua đi. Chỉ còn mấy cái sách cho Nakagawa bên này tử quán. Lúc này triều xuyên trấn, phòng ốc kiến trúc đã hoàn toàn biến thành hải tặc vương trong kiến trúc bộ dáng. mà dòng sông hai bên bờ cũng bị mở rộng, đủ để cho đại thuyền bỏ neo, chạy. Kaku đặc địa phái người một đường hộ tống thương đội sự tình. Akibani hoàn toàn là không rõ tình hình. Bên này sự tình cho hết Kakuzu quản. Hắn lại cắm tay lấy Kakuzu, tính cách sợ rằng sẽ lập tức sẽ nghi thần nghi quỷ. Đồng thời vì cam đoan xuyên chi quốc bên này tiền kỳ mở ra nguồn tiêu thụ, Akibani đặc địa liên tục càng không ít hải tặc vương nội dung cốt truyện đi thẳng đến. Lốc tao kết thúc, cũng chính là thứ 100 lời nói. Một đoạn này nội dung cốt truyện tương đương đặc sắc. Smoker, lòng các loại nhóm cường giả xuất hiện, chính thức lật ra hải tặc vương đại hàng hải chương mở đầu. Không khách khí chút nào nói, hải tặc vương nội dung cốt truyện đến bây giờ vừa mới bắt đầu. Chẳng qua đáng tiếc, Dansu không thể nhìn thấy cái này một quyển. Yamano Izumio đem đổi mới đưa đến Konoha lúc, hắn đã rời đi Konoha. Nghe nói tiếp ám bộ nhiệm vụ, khả năng trừ đệ tam cùng Danzo không có người biết hắn đi nơi nào. Hắn nằm tại trong tiệm, không biết vì cái gì. Hôm nay rất muốn tìm Sakumo uống một chén, nhưng mà, nghĩ đến lần trước Sakumo uống say về sau, tại Hatake ma tên giật dây dưới hướng hắn khiêu chiến sự tình. Akerbani bỏ đi từ tìm phiền toái suy nghĩ, chỉ là cầm mười mấy sách gần nhất hải tặc vương đổi mới. Tiến về dự bị bộ bên này, huấn luyện lâu, ngẫu nhiên cũng phải để mọi người thư giãn một tí. Ngô, mới không phải vì con trai điểm tích lũy. Tất cả mọi người rất lợi hại nỗ lực, rất tốt. Hôm nay ta mang một số manga tới, cho mọi người nhìn một chút, buông lỏng một chút. Akebani bất động thanh sắc nói ra. Tốt, cảm ơn Akebani tiền bối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đám hạ nhẫn vui vẻ hô to. Sakugo tiếp nhận 2-3 ngày. Bọn họ liền thời gian nghỉ ngơi đều không có nhiều. Không phải đang huấn luyện, chính là vì huấn luyện làm chuẩn bị. Anilis giáo dục. Vậy cũng là xa xỉ, có thể hảo hảo ngủ một giấc thế là tốt rồi. Hiện tại mặc dù nói không có anime giáo dục, nhưng có manga nhìn mọi người lại còn có thể hy vọng xa vời cái gì. Người tổng cho ta thêm phiền phức. Sakumo lạnh hừ một tiếng, bất quá động tác lại thành thật, một dạng bưng lấy hải tặc vương đổi mới nghiêm túc. Nha, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút. Akebani tựa ở trên cành cây, tuy nói ninja đều không phải là người bình thường, nhưng lại thế nào cũng không thể ngày ngày như thế nghiền ép. Những người này đến chỉ là hạ nhẫn, ngẫu nhiên nghỉ ngơi cái mười mấy phút cũng không quá phận. Sakumo vị trí có thể, bất quá manga ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Đương nhiên, theo thực lực đề bạt, Zoro kiếm thuật trong mắt hắn cũng không phải cường đại như thế. Chỉ ít trước mắt mà nói là như thế. Bất quá hắn vẫn như cũ thấy rất nghiêm túc, mê mẩn. Không bao lâu, có chút học sinh xem hết trong tay manga. Hắn lại ngay cả sách thứ nhất đều chưa xem xong. Bởi vì Sakumo thấy rất lợi hại, cẩn thận, lật đến cũng rất chậm. Qua hồi lâu, hắn thu hồi sách thứ nhất, lật ra thứ hai sách, toàn bộ đổi mới xem hết. Luffy bọn họ tiến vào đại hải trình, Lốc Tàu uy hiếp cũng bị Long trừ khử, nhưng Sakumo lại luôn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn đại hải trình đến là như thế nào tồn tại. Hải tặc thế giới cao đoan thực lực đến mạnh bao nhiêu, Long đến là ai, liên tiếp nghi vấn. Trừ Akebani bên ngoài không người có thể đáp. Nhưng tên kia lại là trừ phi bất đắc dĩ, nếu không sẽ không dễ dàng nhả ra tuôn ra phía sau nội dung cốt truyện người. Phiền não, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.